Kình Thiên Kiếm Đế, chương 860, phần thương luyện đan thuật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cổ Thanh không nhanh không chậm đem linh dược từng buổi để vào trong lò đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Một bên, không ít đan đạo viện luyện đan sư đều là hiếu kỳ nhìn lấy. Khi thì thấp giọng thảo luận, khi thì lại là mặt ủ mày chau. Anh nợ em một câu yêu thương. Gì? Không đúng. Nhân hoàng đan bên trên linh dược trình tự dường như không phải như vậy. Bất quá buông lời như vậy cũng có căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây tột cùng là chuyện như thế nào? Rất nhiều đan đạo viện trưởng lão xem đều là không hiểu ra sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Những thứ này đan đạo viện trưởng lão đều xem không hiểu. Kia liền càng khỏi phải nói là toàn trường hơn 30 vạn võ giả. Bọn hắn rất nhiều đều là đê cấp luyện đan sư. Mà đại đa số võ giả đều là đến xem náo nhiệt. Căn bản sẽ không luyện đan. Bọn hắn chỉ là muốn nhìn một chút kết quả. Nhìn một chút cuối cùng đến tột cùng có thể luyện chế hay không ra nhân hoàng đan tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giảm hỏa, Lâm Bạch ở một bên. Thấp giọng nhắc nhở, anh nợ em một câu yêu thương. Mỗi lần Lâm Bạch nhắc nhở, Cổ Thanh đều sẽ dựa theo Lâm Bạch nói tới làm. Thời gian từng giờ trôi qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Ước chừng khoảng một canh giờ thời gian. Toàn bộ từ trong lò đan chậm rãi tràn ra mùi thuốc tới. Tốt mùi thuốc nồng nặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn thành đan. Rất nhiều đan đạo viện trưởng lão nghe thấy loại mùi thuốc này liền xác định nhân hoàng đan gần thành đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân hoàng đan, mặc dù không có đánh dấu phẩm cấp, thế nhưng lấy Lâm Bạch ánh mắt đến xem, chắc là xen vào đan dược thất phẩm tả hữu. Bởi vì phía trên linh dược trình tự cùng hỏa hậu khống chế rất khó. Cho nên mới như vậy khó có thể luyện chế được. Lô Thanh Vũ cùng Bùi Tịch đều là nín hơi mà đợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ toàn trường biết luyện đan võ giả, đều hiểu, lúc này đã đến nhân hoàng đan thành hình cuối cùng một bước. Chỉ cần cái này cuối cùng một bước đi tới, cái kia nhân hoàng đan liền sẽ tại thần tích lĩnh bên trên xuất thế. Anh nợ em một câu yêu thương, đan đạo viện tam đại kỳ đan xuất thế. Tin tức này nhất định sẽ như là như phong bạo cuộn sạch thần tích lĩnh. Thậm chí còn đều sẽ kinh động lĩnh nam. Cửu Vân Khuê hai mắt một nắm. Ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Không thể nào. Thật muốn luyện chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào ta thật muốn quỳ xuống đất bái Lâm Bạch vi sư? Không không không. Anh nợ em một câu yêu thương. Sẽ không. Không thể luyện chế được. Không thể luyện chế được. Cửu Vân Khuê trong lòng một cái thái độ cầu nguyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ánh mắt bình thản nhìn lấy Cổ Thanh cùng lò luyện đan. Nói rằng, tốt, xuất đan a. Cổ Thanh sắc mặt hơi chút có một chút tái nhợt. Nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, nhất thời hai mắt lóe ra kim quang. Nói rằng, được, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Cổ Thanh bấm pháp quyết. Thịnh thế liên hỏa bắt đầu bay tăng. Đột nhiên, vừa lúc đó, anh nợ em một câu yêu thương. Một tiếng vang thật lớn. Luyện chế nhân hoàng đan lò luyện đan. Ầm ầm ở giữa nổ nát vụn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đoàn cuồn cuộn khói đen từ đan đạo viện trên đạo trường bốc lên tới. Lô Thanh Vũ cả kinh. Sợ đến từ ghế đứng lên. Đây là chuyện như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Bùi Tịch cũng là cau mày một chút. Nổ đỉnh, chuyện như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Lại nổ đỉnh, luyện đan thất bại sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường hơn 30 vạn võ giả. Lúc này đều là kinh hô lên. Nổ đỉnh, liền có nghĩa là luyện đan thất bại. Đây là đan đạo giới một cái thưởng thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Vân Khuê nhìn thấy lò luyện đan nổ nát vụn. Nhất thời lên tiếng cười như điên. Ha ha ha, nổ đỉnh, luyện đan thất bại. Nhân hoàng đan luyện chế ở chỗ này thất bại. Thanh Nhi, nhân hoàng đan vốn là khó có thể luyện chế. Bây giờ ngươi hôm nay lần nữa nổ đỉnh, cũng không nên nản chí. Trở về sau khi ta cùng ngươi hảo hảo nghiên cứu một ít thời gian. Nói vậy liền sẽ có thu hoạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Vân Khuê nhìn thấy nổ đỉnh, cao hứng trong lòng không thôi. Nhưng là vẫn đang an ủi một câu Cổ Thanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Cửu Vân Khuê đối lấy Lâm Bạch giữ tợn cười như điên. Lâm Bạch, bây giờ Thanh Nhi lần nữa nổ đỉnh. Nhân hoàng đan đã luyện chế thất bại. Ngươi còn có lời gì nói? Hiện tại, có phải hay không đến ngoan ngoãn đưa ngươi tính mệnh giao cho ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cửu Vân Khuê vẻ mặt đắc ý cười nhạt, nhìn chằm chằm Lâm Bạch, cái kia một đôi nhãn thần tựa như muốn đem Lâm Bạch ăn tươi. Nhìn thấy nổ đỉnh, toàn trường đều kinh hô lên, Cửu Vân Khuê càng là đắc ý liên tục, mà trái lại Lâm Bạch cùng Cổ Thanh, trên mặt nhưng là 10 phần bình thản, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, Cửu Vân Khuê, ai nói cho ngươi? Nổ đỉnh liền đại biểu cho luyện chế thất bại. Cửu Vân Khuê cười ha ha một tiếng. Lâm Bạch, người đến tột cùng hội không biết luyện đan a, từ cổ chí kim. Sở hữu luyện đan sư cũng không biết. Nổ đỉnh chính là luyện đan thất bại. Trong lò luyện đan một lò đan dược toàn bộ hủy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tin lời nói. Người hỏi một chút bây giờ đan đạo viện chư vị trưởng lão. Nhìn một chút bọn họ có phải hay không như thế cho rằng. Cửu Vân Khuê vừa cười vừa nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà toàn trường đan đạo viện trưởng lão nghe thấy Cửu Vân Khuê câu nói này đều là trên mặt lộ ra một tia yêu thương. Đúng a, nổ đỉnh. Cũng liền đại biểu cho bên trong lò luyện đan linh dược toàn bộ hủy. Nhân hoàng đan cũng vô pháp luyện chế mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, Cửu Vân Khuê, ta hôm nay liền để ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng nhìn một chút nhãn giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cười nhạt, hướng đi phá toái lò luyện đan trước đó. Ở nơi này phá toái lò luyện đan trước đó, có cái này một đống hắc sắc cho tàn. Đây là linh dược cháy hết lưu lại cho bụi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch phất ống tay áo một cái. Một cổ gió xoáy đem cho tàn tảo khai. Có 7 viên châu tròn ngọc sáng. Tựa như bảo thạch đồng dạng đan dược. Tản ra mê người bạch quang. Im lặng nằm trên mặt đất. Cổ pháp có mây. Đại địa vạn dặm. Ốc thổ ngàn phương. Nhưng, có vạn cổ bất diệt chi thụ. Đứng ở đại địa. Cũng có hung ác độc ác chi thú. Nấp trong rừng. Hoành trời cao nhật nguyệt, đoạn thiên địa sinh cơ. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, có đại tế tư, đánh chỉ dẫn, thiên lôi rơi, thiên hỏa sinh, lấy vạn vật vì nến, lấy vạn thú vì đuốc, chôn ở đại địa, hồ phong hoán vũ, thực tiên sơn linh dược, cách xuân mà phát, sau, luyện đan người, tập trưởng, sáng lập đan thuật, tên là... Phần thương luyện đan thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lúc nói chuyện, Lâm Bạch đưa ra hai ngón. Từ dưới đất xốc lên một viên đan dược. Viên thuốc này, chính là nhân hoàng đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh hưng phấn đi tới. Nhặt mặt đất sở hữu đan dược toàn bộ nhặt lên. Kinh hỉ kêu lên. Lâm Bạch, người trông thấy sao? Người trông thấy sao? Ta rốt cục luyện chế ra nhân hoàng đan. Ta rốt cục luyện chế ra nhân hoàng đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Thanh đang cầm trong tay 6 viên đan dược. Giống như là một cái đạt được yêu thích món đồ chơi tiểu hài tử một dạng. Kích động không thôi đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch cười nói. Chúc mừng a, có lần này luyện chế kinh nghiệm. Lần tiếp theo ngươi tất nhiên sẽ càng thêm quen tay hay việc. Luyện chế ra càng nhiều nhân hoàng đan tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Thanh Vũ bước ra một bước. Từ địa vị cao lên đây đến cổ Thanh bên người. Kinh hô nói rằng, luyện chế được, Thanh Nhi, cho vi sư nhìn một chút. Cổ Thanh hưng phấn đem một viên đan dược đưa cho Lô Thanh Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lô Thanh Vũ cầm đan dược, tỉ mỉ tường tận xem xét nửa ngày. Kích động vạn phần nói rằng, là nhân hoàng đan không sai. Hơn nữa bên trong dược lực tinh thuần. Cái này một lò đan dược so với ta trước đó luyện chế còn tốt hơn. Trước đó ta ngẫu nhiên luyện chế được nhân hoàng đan. Vẻn vẹn cũng chính là hạ phẩm nhân hoàng đan. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cái này một lò đan dược. Dĩ nhiên đạt được thượng phẩm cấp độ. Xem như là đan dược bên trong tuyệt hảo chi phẩm. Lô Thanh Vũ trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện chế được, nhân hoàng đan thật luyện chế được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa một hơi thở liền luyện chế 7 viên. Đây thật là nhân hoàng đan sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường võ giả nhìn thấy Lô Thanh Vũ cùng cổ Thanh nụ cười trên mặt. Đều là lộ ra kinh hãi. Lẽ nào, nhân hoàng đan thật luyện chế được sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Cho tới bây giờ, những người này đã chính mắt thấy nhân hoàng đan xuất thế. Nhưng mà bọn hắn hay là không dám tin tưởng. Lẽ nào trong truyền thuyết đan đạo viện tam đại kỳ đan một trong? Thật luyện chế được sao? Cửu Vân Khuê không thể tin được lắc đầu. Không, không, không có khả năng. Người đây nhất định không phải nhân hoàng đan. Nhất định không phải nhân hoàng đan. Lâm Bạch. Người có phải hay không vừa rồi len lén bỏ vào đan dược. Muốn lừa dối qua cửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.